Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1173. Tình Sán nhấc lên truyền hình điện ảnh gió lốc. Mà biết lúc này, bọn hắn mới lưu ý đến trước đó bị bọn hắn coi thường đồ vật. Cái kia chính là cái này mấy bộ võ hiệp kịch tivi xếp hàng suất. Tiểu Lý Phi Đao thứ nhất, tập 2 cả nước bình quân xếp hàng suất 4% điểm 8. Thứ 3 tập 4 cả nước bình quân xếp hàng suất 7% điểm 87. Xạ Điêu Anh Hùng truyện thứ nhất, tập 2 cả nước bình quân xếp hàng suất 6% điểm 5. Thứ 3 tập 4 cả nước bình quân xếp hàng suất đột phá 10%. Đại Đường Song Long truyện thứ nhất, tập 2 cả nước bình quân xếp hàng suất 5% điểm 75. Thứ 3 tập 4 cả nước bình quân xếp hàng suất đạt tới 8%. Không nói khoa trương chút nào, cái này ba bộ võ hiệp phim truyền hình vừa mở trận cũng đã này phát nổ cả nước. Sáng tạo ra trước đây sở hữu phim truyền hình không sở hữu đạt tới qua đầu truyền bá xếp hàng suất. Cũng quét qua mấy năm qua này phim truyền hình bị tống nghệ tiết mục chết, tam 23, chết áp chế. Trang diện, phải biết, vẫn còn ở mấy năm trước, Đại Hán Đế Quốc giới truyền hình vẫn là thuộc về phim truyền hình độc bá thiên hạ trang diện. Trong nước xếp hàng suất bài danh 10 vị trí đầu tiết mục truyền hình bên trong cơ bản đều là bị điện giật xem kịch chiếm đoạt, nhưng khi Tinh Sán công ty xuất hiện về sau, phim truyền hình độc bá thiên hạ thời gian liền triệt để một đi không trở lại. Ta là ca sĩ, mông diện ca vương, ba ba em đi nào này chờ một chút một đợt ngôi sao chương trình thực tế nghệ thuật xuất hiện. Liền như là thiên thần hàng lâm bình thường, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chiếm đoạt trong nước tiết mục truyền hình xếp hàng suất 10 vị trí đầu bảng danh sách. Cầm những phim truyền hình đó bỏ rơi đến, về hưu. Cẩn thận tính ra, 3 năm này đến nay, có thể tiến vào cả nước xếp hàng suất bài danh 10 vị trí đầu phim truyền hình lác đác không có mấy. Cũng làm cho cái kia một đám phim truyền hình chế tác công ty cùng kịch TV đạo diễn, biên kịch cùng các diễn viên một trận phiền muộn. Thậm chí, rất nhiều người đều rối rít nói với bọn họ hay là mau đổi nghề đi làm nghệ thuật đi. Làm ngôi sao chương trình thực tế tiết mục so với làm phim truyền hình tốt hơn nhiều. Nhưng là, cũng không phải là tất cả đạo diễn, diễn viên sẵn lòng đi làm chương trình thực tế tiết mục. Bọn hắn cũng thực bực bội, muốn làm ra một bộ có thể siêu việt những chân nhân này tú tiết mục phim truyền hình. Dù là chính mình đóng không ra, đồng hành của mình đánh ra tới cũng một dạng có thể cho bọn hắn hả giận. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng có thể dương mi thổ khí. Tiểu Lý Phi Đao, Xạ Điêu Anh Hùng truyện cùng Đại Đường Song Long truyện đột nhiên xuất hiện. Triệt để tảo thanh trước đó kịch TV xu hướng suy tàn. Khiến cái này chuyên chú vào phim truyền hình sáng tác cùng quay chụp đám người một trận nhảy cẫng. Hoan hô, nhưng là, đang hoan hô đi qua. Rất nhiều người nhưng trong lòng lại tràn đầy đắng chát. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, vì bọn họ phim truyền hình người đánh cái này xinh đẹp khắc phục khó khăn, chính là cái kia làm ra quốc dân tống nghệ tiết mục Tinh Sán. Lúc trước, chính là Tinh Sán công ty đem bọn hắn làm phim truyền hình người vinh diệu đều cho đánh không có. Mà bây giờ, Tinh Sán công ty quay người lại, nhưng lại vì bọn họ đem phim truyền hình người mặt mũi cái kiếm lại. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn thật không biết là cái kia cao hứng, hay là nên oán trách đây. Tuy nhiên có một chút có thể nhất định là, bắt đầu từ hôm nay, Tinh Sán xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, thuyết pháp sẽ triệt để xâm nhập nhân tâm. Cùng lúc đó, thông qua cái này ba bộ võ hiệp kịch TV nóng này, mọi người rốt cuộc cũng xác nhận một việc. Cái kia chính là Diệp Thu tác phẩm là chân chính có đại IP giá trị tác phẩm. Mà theo cái này ba bộ kịch TV kéo dài bá suất. Cái kia xếp hàng suất càng là càng ngày càng cao. Nhìn thấy một màn này, những nguyên bản đó còn duy trì quan vọng thái độ truyền hình điện ảnh công ty cùng tư bản tập đoàn. Tất cả ngồi không được, nhào nhào liên hệ tinh sán công ty, biểu đạt ý hướng hợp tác. Nhìn xem đến từ thế giới các quốc gia tập đoàn từng cái hướng về tinh sán công ty chạy. Những cái kia núp trong bóng tối tài phiệt cùng các thế gia đều hiểu. Bọn hắn muốn đánh lén tinh sán nguyện vọng đã triệt để rơi vào khoảng không. Từ hôm nay trở đi, tinh sán công ty sẽ triệt để quật khởi, trở thành một đủ để cùng bọn hắn sánh vai tư bản thế lực. Đến lúc này, những này tài phiệt cùng các thế gia liền nhau nhau bắt đầu thay đổi trước thái độ. Ta cảm thấy, thực ra chúng ta không cần thiết không phải cùng Diệp Thu cùng chết. Trên nhiều khía cạnh chúng ta nhưng thật ra là có thể hợp tác với nhau. Đúng, tất nhiên vô pháp chèn ép hắn nhóm. Như vậy ta muốn hợp tác với nhau mới là thông minh nhất lựa chọn. Đồng ý, đồng ý. Có vị chính trị gia từng nói qua một câu nói như vậy. Trên cái thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bạn bè, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Những này tài phiệt cùng các thế gia phương pháp làm hoàn mỹ giải thích điểm này. Làm Diệp Thu nhận được đến từ những này tài phiệt cùng các thế gia cái kia mang theo một chút thiện ý hướng hợp tác về sau, Diệp Thu không khỏi cười cười. Ở nơi này trận vô hình trong tỷ đấu, hắn cuối cùng vẫn thu được thắng lợi. Về phần hợp tác nha, chỉ cần là thực tình thành ý, Diệp Thu tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Đến lúc này, tinh sán công ty đã hoàn thành trong nước thậm chí thế giới tất cả đại tư bản cùng thế lực chỉnh hợp. Phim truyền hình, ca khúc, tống nghệ tiết mục, nhưng phàm là tinh sán công ty xuất phẩm tiết mục nhau nhau lối ra hải ngoại. Ở nước ngoài người xem, chúng mê ca hát bên trong nhấc lên to lớn tiếng gầm. Thế là, một trận tên là tinh sán gió lốc truyền hình điện ảnh phong bạo liền tại trong phạm vi toàn cầu. Oanh oanh liệt liệt trà sát dâng lên. Đến lúc này, hải ngoại những cái kia khán giả mới phát hiện, nguyên lai Đại Hán Đế Quốc giải trí tiết mục đã phát đạt đến nơi này loại trình độ. Đại Hán Đế Quốc các minh tinh cũng là lần thứ nhất bắt đầu ở hải ngoại vang dội danh tiếng. Theo tới chính là quốc ngoại tất cả đại xí nghiệp tập đoàn sản phẩm đại sứ hình tượng nhau nhau tìm. Tới cửa, phải biết, trước đó, Đại Hán Đế Quốc các minh tinh căn bản rất khó cầm tới ở nước ngoài sản phẩm đại sứ hình tượng. Dù sao, một người đến từ văn ngu hoang mạc ngôi sao, ở nước ngoài người dân trong mắt, căn bản cũng không xem như ngôi sao. Thế nhưng là đây hết thảy, đến bây giờ triệt để xảy ra cải biến. Lấy ba ba em đi nào này cái này hồ sơ tiết mục làm thí dụ. Làm cái này hồ sơ tiết mục tại hải ngoại bá xuất về sau. Lập tức hấp dẫn hàng trăm triệu người xem ánh mắt. Mà tiết mục bên trong ngôi sao cùng hài tử hải ngoại giá trị con người càng là nước lên thì thuyền. Lên, đổi lại trước kia, những minh tinh này cho dù là lấy lại đều không nhất định có hải ngoại sản phẩm muốn tìm bọn hắn. Đại sứ hình tượng, nhưng là bây giờ bọn họ đại sứ hình tượng cũng là 7 chữ số cất bước. Có thậm chí đạt đến 8 vị số. Đường quốc bên trong một ít minh tinh nghệ nhân nhóm nhìn thấy cùng tinh sán công ty hợp tác các diễn viên vậy mà bắt đầu đi về phía quốc tế minh tinh con đường. Nhất thời đều có chút ngồi không yên. Thế là, càng ngày càng nhiều ngôi sao nghệ nhân lựa chọn gia nhập liên minh hoặc là liên hệ tinh sán. Biểu đạt muốn cùng tinh sán công ty tiến hành tiến một bước thân mật hợp tác mục đích. Đến tận đây, tinh sán công ty triệt để hoàn thành ở quốc nội cùng quốc ngoại vòng giải trí sở hữu bố cục. Một tòa tên là tinh sán đỉnh phong thành ở thế giới làng giải trí nội từ từ bay lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.